Nam mô A Di Đà Phật. Xin cứu chúng sanh khỏi đọa tam đồ, tiếp dẫn chúng sanh về nơi tịnh độ vĩnh an. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, báo thân Hương Linh đang hoại diệt theo định luật của vô thường. Giờ phút này, nếu như trong tâm thức của Hương Linh còn vướng mắc một điều gì, còn nhớ nghĩ một ai, thì xin Hương Linh hãy mau chóng buông bỏ. Vì một niệm chấm trước, một niệm sân hận, nghiệp lực sẽ đưa Hương Linh vào con đường địa ngục. Con đường địa ngục một ngày một đêm bằng 2700 năm trên nhân thế. Ở địa ngục một ngày một đêm, muôn lần sống, muôn lần chết, thật là thống khổ. Dưới địa ngục nào là than sắt mới khép đã mở, nào là leo lên núi dao thì không còn mảnh da nguyên vẹn, vịn vào ô kiếm thì các ô thịt rách bươm, hoàng sắc nóng không trừ được đói, nuốt vào rồi gan ruột nát tan, nước đồng sôi không giải được khát, uống vào rồi thịt xương như nấu, cưa bén xẻ thay đứt xong liền nối lại, gió nghiệp thổi mạnh chết rồi lại sanh. Trong chốn địa ngục một ngày một đêm, chết sống kể cả vạn lần, so với nhân gian một buổi thọ hình dài hơn thế kỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, nếu giờ phút này Hương Linh để tâm luyến tiếc nhà cửa, tài sản, địa vị, danh vọng, sắc đẹp, thức ăn, thức uống, thì nghiệp lực sẽ đưa Hương Linh vào con đường ngạ quỷ. Con đường ngạ quỷ cũng thật là đau khổ, luôn đói khát bức ngặt. Một ngày một đêm ở kiếp ngạ quỷ thì bằng một tháng trên nhân gian. Kiếp ngạ quỷ thì thân xác hôi thối, đầu to, cổ như cây kim, bụng to, lang thang vất vưởng, đầu cây ngọn cỏ, chùa hoang miếu lạnh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, nếu giờ phút này Hương Linh để tâm nhớ nghĩ chồng, con, nhớ lưu luyến thân bằng quyến thuộc, thì nghiệp lực sẽ đưa Hương Linh vào con đường súc sanh. Kiếp súc sanh thì lại bị con người cắt cổ, nhổ lông, nhúng vào nước sôi, lại bị phanh da xẻ thịt, rồi lại chiên xào nấu nướng, rồi lại bị nhai nuốt, rồi qua công đoạn bao tử nghiền thức ăn, thật là thống khổ vô cùng. A Di Đà Phật. Vì vậy giờ phút này, một niệm giác ngộ một đời này Hương Linh sẽ lìa khổ được vui. Niệm giác ngộ chính là niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì giờ phút này, xin Hương Linh hãy buông xả vạn duyên, như nhà cửa, tài sản, con cháu, thân bằng quyến thuộc, một niệm cũng không để nơi tâm. Hãy dùng tâm chân thành, tha thiết mà niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin Hương Linh hãy thức tỉnh tâm thức, hãy vì sự giải thoát của chính mình, vì trầm luân khổ ải đọa đài, hay được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, là do chính Hương Linh quyết định số mạng của chính mình ngay giờ phút lâm chung này. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa các chư vị oan gia trái chủ của Hương Linh, nếu như trong đời quá khứ hay hiện tại, Hương Linh đã lỡ gây tạo nhiều nỗi oan khiên nghiệp chướng với các chư vị, hoặc giết các chư vị để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình hay là cố ý, thì giờ đây các chư vị cũng đã thấy báo thân Hương Linh đang hoại diệt theo định luật của vô thường. và các chư vị cũng đã và đang thọ nỗi thống khổ của cõi này. Đặc biệt hơn là các chư vị đang ở trong cảnh hồn ma bóng quế, đau khổ, lang thang vất vưởng đã nhiều năm nhiều kiếp. Và ngày hôm nay, các chư vị đến đây để đòi cái món nợ mà Hương Linh đã từng làm cho các chư vị phải trầm luân khổ ải trong vô lượng kiếp. Đó cũng là điều đúng đắn, thuận theo luật nhân quả. Hương Linh có vay thì ắt phải có trả. Nhưng con xin các chư vị hãy nghe lời Phật dạy. Phật dạy lấy từ bi hóa giải hận thù. Xin hãy lấy sự tha thứ lỗi lầm của chính mình mà tha thứ cho người. Đây là cơ hội để các chư vị lìa khổ được vui. Nếu như các chư vị còn muốn đòi thù trả oán thì mãi mãi các chư vị sẽ trầm luân khổ ải trong vô lượng vô biên kiếp nữa. Nào là phải mang thân sanh già bệnh chết, nào là phải mang kiếp địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chi bằng các chư vị hãy đổi cái tâm oán thù thành cái tâm niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì các chư vị mới được thoát khỏi sanh tử luân hồi, một đời này vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc để chấm dứt cảnh hồn ma bóng quế đã nhiều năm nhiều kiếp khổ đau. Hiện hữu bây giờ các chư vị đang ở trong một thể tánh bất sanh bất diệt, thể tánh không bị chướng ngại vào thân sanh già bệnh chết. Với thể tánh này, nếu giác ngộ, các chư vị rất dễ vãng sanh. Chỉ cần các chư vị buông bỏ oán thù, chấp trước, sân hận, si mê, một lòng cung kính hướng về tôn ảnh của Đức Phật A-di-đà, thành tâm sám hối mà nguyện rằng: A-di-đà Phật, cho chúng con về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật, chúng con nguyện đoạn dứt tất cả oán thù, xin Ngài hóa giải nghiệp chướng, báo chướng cho chúng con, tiếp dẫn chúng con vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Với lời nguyện chân thành tha thiết đó, A-di-đà Phật sẽ cùng chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn các chư vị vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A-di-đà Phật. Chúng con nguyện rằng các chư vị sớm nghe được những lời này mà phát tâm tin Phật A-di-đà, niệm Phật A-di-đà để một đời này vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xin hãy vì sự giải thoát của chính mình mà niệm Phật. Và giờ đây, xin các chư vị cùng Hương Linh, tất cả chúng ta hãy cùng nhau cung kính hướng về tôn ảnh của Đức Phật A-di-đà, phát nguyện vãng sanh và niệm A-di-đà Phật trong chánh niệm để được Ngài cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.